Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, Lưu Ngạn Xương. Đang lúc đường Tam Tạng bản tôn ngay tại Vì Hầu Tử hồ nháo mà hơi có chút đau đầu thời điểm, ý nan bình, bên này bên tai lại là vang lên một câu: Vị cao nhân này, không biết ngươi tu hành đã bao nhiêu năm? Vừa mới tiểu sinh nhìn đến một cái bước đi như bay giống như chợt lóe lên bóng người. Thế nhưng là cao nhân ngài. Đường Tam Tạng lúc này mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào có cái thư sinh tới gần. Lộ ra một cỗ dáng vẻ thư sinh sau khi có vẻ hơi cẩn thận mở miệng hướng về chính mình nói chuyện. Ai nha, hổ thẹn, ta mới tu hành hơn 20 năm. Tính không được cái gì. Đường Tam Tạng đáp trả cái này thư sinh vấn đề. Nhưng cũng phát hiện mình bây giờ trang phục lại là có chút dị loại. Dù sao Hoa Sơn phụ cận không thiếu người ở. Cho dù là bây giờ ánh bình minh vừa ló dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn đạo cũng có thể nhìn đến tầm thường sơn dân loại hình đi qua. Mà chính mình như vậy trần trụi có thể xưng hoàn mỹ trên thân, chung quy là có chút không rất thích hợp. Lại thêm duy trì lấy chính đạo chi quang bao phủ mặt thật. Bực này không giống phàm tục biểu hiện càng là dễ dàng trêu chọc chú ý. Lúc này, đường Tam Tạng liền đem cái kia chính đạo chi quang thu liễm. Lộ ra mặt thật hiện thân. Thư sinh kia biểu lộ giờ phút này có thể nói là đặc sắc. Đầu tiên là chấn kinh. Tùy theo là hoài nghi. Sau cùng tự ti mà cảm sau khi. Lại tràn đầy sùng kính cực kỳ hâm mộ. Không biết pháp sư ở đâu tòa tiên sơn tu hành. Quả nhiên là tiên nhân chi tư vậy. Không thể không nói. Bây giờ đường Tam Tạng mặc dù là cái đầu hói, thế nhưng cởi trần, đem cái kia cường tráng hoàn mỹ bắp thịt triển lộ mà ra bộ dáng. Lại thêm trên thân chưa từng có lấy bất luận cái gì cùng tăng nhân tương quan hóa trang hoặc là Phật Châu loại hình, thư sinh còn tưởng là thật chưa từng coi là trước mắt vị cao nhân này là tăng nhân hoặc là hòa thượng loại hình. Cái này thư sinh chỉ coi đường Tam Tạng là ở đâu tòa bên trong ngọn tiên sơn tu hành người. Bây giờ đúng lúc đường lối cái này Hoa Sơn chi địa thôi. Về phần tại sao tu hành người sẽ đầu hói, thư sinh trong lòng hơi đoán suy nghĩ một chút, lại là đại khái hiểu nguyên nhân chỗ. Trong núi khổ tu có nhiều bất tiện chỗ, chính là liền giáp từ năm tháng đều chớp mắt đi qua. Thế nào thời gian chỉnh lý tóc bực này việc nhỏ, thì ra là thế, trong sách nói tới cũng không hết chính xác nha. Xem ra bình thường tu hành người đều là chút đầu hói. Mà đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình nhìn trước mắt thư sinh này chỗ lưng trong bọc hành lý giống như có mấy cái bộ quần áo, mà chính mình hình thể cùng thư sinh này tổng thể mà nói lại là không khác nhau lắm. ... Đường Tam Tạng dừng một chút, ngược lại đè xuống thói quen của mình. Trên mặt ngược lại như là kiếp trước như vậy lộ ra một cái gặp nhau hận muộn biểu lộ. Nói ra, huynh đài nói đùa, nơi nào có cái gì tiên sơn, ta cũng bất quá là người phàm phu tục tử thôi. Thậm chí tối hôm qua tại trong núi rừng đi đường còn đem quần áo làm hư. Không biết, ... thư sinh này cũng là cái thông minh người. Trong nháy mắt liền nghe được đường Tam Tạng ý ở ngoài lời. Vội vàng từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra dự bị quần áo. Nói ra, tiểu sinh cái này quần áo coi như sạch sẽ. Nếu như cao nhân không chê, có thể áo chi. Vậy liền cảm giác tạ huynh đài hảo ý. Lần này lễ ngộ, ngày khác tất có hậu báo. Đường Tam Tạng học vừa mới thư sinh thủ thế, hơi chắp tay tiếp nhận thư sinh đưa tới áo bào. Lúc này đường Tam Tạng cũng không có cái gì che lấp lấp ý tứ. Những thứ này hứa địa phương nên lộ. Đừng nói là chỉ là phàm nhân. Chính là tại Ngọc Đế thậm chí cả vô số tiên nhân tiên nữ trước mặt đều đã không sai lộ toàn bộ. Chỉ cần không phải một ít hài hòa chỗ. Đường Tam Tạng ngược lại cũng không có cái gì không nên có nhăn nhó chỗ. Lập tức, đường Tam Tạng đem thư sinh này bào khoác tại trên thân về sau. Đơn giản chỉnh lý một phen về sau, ngược lại đối với thư sinh nói ra, ta tên gọi Ý Nan Bình. Hôm nay ngược lại là đa tạ huynh đài quần áo. Cái này tại đường Tam Tạng xem ra có chút nhiệt tình. Thư sinh lúc này vội vàng đi lễ, ngăn nắp nói, tiểu sinh Dương Ngạn hưng thịnh, gặp qua chân nhân, Lưu Ngạn Xương. Đường Tam Tạng ánh mắt sáng lên, lại là không muốn ở chỗ này gặp được vị huynh đài này. Nếu như coi là thật so đo, cái gì điều ti nghịch tập bạch phú Mỹ cùng hắn tao ngộ tương đối nhưng là kém xa. Người ta vị này có thể sửng sốt theo một cái thường thường không có gì lạ thi rớt sách sinh thành. Dương Tiện em rể, Ngọc Đế cháu ngoại tế. Duyên, quả nhiên là rượu không thể duyên nha. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ Lưu Ngạn Xương. Không khỏi thấp giọng cảm khái một câu. Vốn đến chính mình liền đối với tại Lưu Trầm Hương sự tình rất là tò mò. Không ngờ ở chỗ này ngược lại là ngẫu nhiên gặp phía trên phụ thân của hắn. Nói như vậy xuống tới. Giả dụ ta làm cái ý đồ xấu. Lưu Trầm Hương đó là nói không có liền không có. Trầm Hương nha, người có thể được cực kỳ cảm tạ ta ân không giết. Đường Tam Tạng trong lòng bỗng cảm giác buồn. Cười sau khi, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia bình thường thói quen từ bi ôn hòa nụ cười. Mà Lưu Ngạn Xương giờ phút này nhưng trong lòng thì đại hỉ. Có chút vui mừng nói như vậy cao nhân cũng cảm thấy tiểu sinh thân có tiên duyên. Đương nhiên, phàm tục bên trong có thể cùng huynh đài bằng được tiên duyên người. Có thể nói là lác đác không có mấy. Đường Tam Tạng có chút khẳng định đáp. Lúc này, Lưu Ngạn Xương hoan hỉ vạn phần hướng về Đường Tam Tạng khom người chắp tay nói, đã như vậy. Mong rằng mời cao nhân thu ta làm đồ đệ, cũng tốt đắc đạo thành tiên. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng hơi sững sờ. Lúc này mới phát hiện chính mình sợ là có chút hiểu lầm Lưu Ngạn Xương ý tứ. Nói ra, huynh đài nói đùa. Ta cũng bất quá là một giới phàm phu tục tử. Chỉ là có mấy phần khí lực mà thôi. Lại là không vào tiên nhân kia nhất lưu. Nói gì đắc đạo thành tiên. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Đường Tam Tạng tại Lưu Ngạn Xương hơi có chút thất vọng dưới con mắt. Tò mò hỏi, lại nói huynh đài vì sao muốn tu tiên. Lưu Ngạn Xương thở dài một hơi. Nói ra, không dối gạt cao nhân. Tiểu sinh học hành gian khổ hơn 20 năm. Bây giờ tuổi gần 30. Lại vẫn thi rớt, làm cái thi rớt thư sinh. Trong lòng vốn một bụng tích tụ chi khí. Nhưng sáng nay thỉnh thoảng thấy cao nhân bước đi như bay. Đi sơn mạch ở giữa như dẫm trên đất bằng bóng người. Lại là bỗng cảm giác lòng dạ khoáng đạt. Không khỏi hướng tới cao nhân loại kia đạp tận thiên sơn như dẫm trên đất bằng tự do. Cho nên lấy, tiểu sinh lúc này mới đuổi theo cao nhân phương hướng mà đến. Không muốn vừa vặn nhìn thấy cao nhân ở đây chỗ nghỉ ngơi. Cả gan mà tiến lên quấy giày. Chính là hy vọng cao nhân có thể thu tiểu sinh làm đồ đệ. Mở ra cái kia tiên ra cửa lớn. Mong rằng cao nhân thành toàn. Việc này, xin lỗi, thành toàn không được. Không cần đoán chừng thánh tăng hình tượng Đường Tam Tạng. Đơn giản ngay thẳng vỡ nát lấy Lưu Ngạn Xương vọng tưởng. Nói ra, huynh đài biết vì sao thường nói. Phi thăng thành tiên, sao? Lưu Ngạn Xương hào hoa phong nhã lắc lắc. Nói ra, không biết. Đó chính là bởi vì nằm mơ ban giữa ngày nhiều. Tự nhiên cũng thì nhiều hơn rất nhiều vọng tưởng phi thăng thành tiên thế hệ. Đường Tam Tạng hai, tay một đám, giải thích nói. Việc này, Đường Tam Tạng còn tưởng là thật không có nói ngoa. Mặc kệ là theo chư bát giới trong miệng, còn là từ đâu cha trong miệng. Đường Tam Tạng đoạt được biết rõ thiên đình trong tin tức. Theo năm đó phong thần bảng sắc phong tiên thần về sau. Cái này vô số năm qua. Thiên đình thì hiếm có chiêu mộ không có chút nào theo hầu bối cảnh phàm nhân vì tiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.